Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 44. Trước trận thắng lợi, làm MU cầu thủ trở lại phòng thay quần áo thời điểm. Kim Tiger trên mặt tiếu dung. Ta mở màn trước nói với các ngươi qua cái gì? Các ngươi còn nhớ rõ sao? Tuổi trẻ Rafael một mặt bướng bỉnh đứng dậy. Lão đại, những lời khác đều nhớ không quá rõ ràng rồi. Nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là một câu, có căng tê đâu. Rafael giống như đúc bắt trước thắng được mọi người cười ha ha. Kim Tiger duỗi ra ngón tay cái. Xinh đẹp, các người nhớ kỹ câu nói này là đủ rồi. Căng tê, hiệp một đá được xinh đẹp. Nửa chàng sau tiếp lấy làm như vậy. Đúng vậy, lão đại. Căng tê một mặt chân thành gật đầu. Phía ngoài fan hâm mộ có lẽ cũng không nghĩ đến. Hiệp một như là hung thần ác sát bình thường mặt đen đại hán. Xuống rồi trận thì ra là như vậy một bộ hiền lành bộ dáng. Bởi vì đại cục đã định. Bởi vậy nửa chàng sau vừa mới mở màn. Kim Tiger liền dùng Icardi thay đổi rồi có chút chân khó chịu Van Persie. Để Icardi đè vào phía trước nhất. Rooney tại phía sau hắn phối hợp tác chiến. Xuống nửa chàng Swansea rõ ràng thế công mãnh liệt rất nhiều. Xem ra giữa trận lúc nghỉ ngơi, Laudrup khẳng định làm rồi rất nhiều chiến thuật trên an bài. Thế nhưng là mặc dù như thế, Swansea lại cầm MU phòng tuyến vô kế khả thi. Bọn họ nhức đầu nhất vẫn là căng tê. Căng tê phảng phất giống như U Linh, có thể kịp thời xuất hiện tại phòng thủ mỗi một cái góc. Xáo trộn Swansea tiến công tiết tấu, hóa giải MU trước cửa tình hình nguy hiểm. Laudrup ở bên sân ảo não đối trợ lý huấn luyện viên phàn nàn. Cái kia MU số 13 cầu thủ đã như vậy có thể chạy. Hắn hẳn là đi tham gia điền kinh tranh tài, mà không phải làm hoạt động bóng đá viên. Mặc dù Laudrup ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng lại không thể không bội phục. Cái này căng tê năng lực phòng ngự thật là quá mạnh rồi. Tranh tài tiến hành đến 6-5 phút đồng hồ thời điểm. Kim Tiger lần nữa làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng Alonso thay đổi rồi thể lực tiêu hao Evra. Evra lớn tuổi rồi. Dạng này liên tục trước cắm kiến tạo. Đối với hắn mà nói đã là rất chuyện khó khăn rồi. Thay đổi cầu thủ trẻ Alonso. Tiếp tục đi trùng kích Swansea yếu ớt phòng tuyến. 68 phút thời điểm, Kim Tiger lại dùng Mahrez thay đổi rồi lão tướng Giggs. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này hai lần thay người thế mà làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Hiệp 1 Giggs rất ít tại đường biên đột phá, bởi vì hắn dù sao lớn tuổi rồi, tốc độ vậy sách không đi lên. Cho nên hắn càng nhiều tại đường biên làm phối hợp tác chiến cùng truyền trong. Mà Maes lại không giống nhau. Hắn ra sân về sau, phát huy trọn vẹn chính mình ưu thế tốc độ. Tại cánh trái liên tục nhanh chóng đột phá, đem Swansea phải đường phòng thủ quấy đại loạn. Lại thêm lên Alonso chen vào kiến tạo. Hai cái này người như là hai thanh cương đao đồng dạng. Đem đá hơn 70 phút Swansea cầu thủ tra tấn không được. Rất nhanh, vào bóng lại tới. Lần này là Alonso đường biên đột phá. Sau đó tại hai tên cầu thủ hậu vệ chỉ gặp đưa bóng kín đáo đưa cho rồi Mahrez. Mahrez làm bộ hướng trung lộ bên trong cát. Sau đó đột nhiên kéo biên. Phóng tới đường biên ngang. Tại bóng ra sắp ra ngoài trong nháy mắt. Đem bóng truyền đến cấm khu trung ương. Rooney đã sớm bọc đánh đúng chỗ rồi. Hắn mạnh có lực đánh đầu hung hăng mà đem bóng ra nhập vào rồi góc chết. 4-0. Hôm nay trên khán đài MU fan hâm mộ cuống họng đều hàm ếch. Rodney giả ý theo cúc oán trách. Trận đấu này vào bóng nhiều lắm. Ta cuống họng đều hàm ếch. Cúc cảm thấy buồn cười. Người đừng thân ở phúc bên trong không biết phúc. Lúc này Manchester đỏ tươi trong quán bar. MU cầu thủ tiếng hoan hô đơn giản muốn đem nóc phòng nhấc lên. AST, lần sau sân khách tranh tài ta nhất định phải đi hiện trường. liền xem như trong nhà của ta cái kia cọp cái không đồng ý, ta cũng phải đi. Kim Tiger quá đẹp rồi, chiếu cái này trạng thái đánh xuống, năm nay bảo vệ Vương Miện thỏa thỏa không có vấn đề a. Đúng vậy a, nói không chừng Champion League còn có thể đi đến càng xa đâu. Cái gì gọi là đi được càng xa? Ngươi quên rồi Kim Tiger lời nói à? Chúng ta mục tiêu là ba quan vương. Ba quan vương, ba quan vương. Đỏ tươi quán ba phát ra trận trận tiếng hò hét. Red Devil fan hâm mộ lâm vào điên cuồng. Ở dưới nửa chàng 8-5 phút đồng hồ thời điểm, Swansea thu được một cái trước trận free kick. Swansea số 8 cầu thủ tuổi trẻ trước LSHTLV đánh ra một cước đặc sắc free kick. Vòng qua bức tường người thẳng treo MU fan hâm mộ góc chết. Dzea dập tắt lửa không kịp, đành phải nhìn bóng than thở. Nhìn thấy Swansea đánh vào rồi cứu danh dự một bóng, ghế bình luận trên Raman chua chua nói một câu: căng tê phòng thủ diện tích lại lớn. Cái này free kick hắn không phải vậy không có biện pháp à. Một câu như vậy cưỡng từ đoạt lý, để bên cạnh hắn Morris cười ha ha. Nhìn thấy chính mình ủng hộ đội bóng lấy được rồi thi đấu vòng tròn khởi đầu tốt đẹp, Morris tâm tình không tệ. Kim Tiger dùng một trận thiên về một bên tranh tài, hung hăng mà đánh lại những cái kia nghi vấn hắn người. Hơn nữa trận đấu này mấy vị mới viện binh biểu hiện đều rất không tệ, nhất là thủ phát tiền vệ trụ căng tê. Hắn đơn giản thành rồi chi này Manchester United giữa trận phòng thủ hạch tâm. Nếu như không có hắn tại chỗ, ta đoán chừng trận đấu này MU có thể sẽ mất càng nhiều bóng. Bất kể nói thế nào, mặc dù tranh tài còn có 5 phút đồng hồ mới kết thúc, nhưng là MU 3 phần đã vững vàng cầm tại trong tay rồi. Thế nhưng là Raman lại cầm lấy trong tay một phần thi đấu vòng tròn thi đấu trình biểu, dao động đầu nói rằng Swansea thật sự là quá yếu rồi, căn bản không đáng chú ý. Không cần phải nói là Kim Tiger, liền xem như đem hắn bên người Scone đổi thành huấn luyện viên chính, trận đấu này đều có thể thắng. Thắng đội yếu căn bản nói rõ không là cái gì. MU tiếp xuống thi đấu trình rất có ý tứ. Thứ hai vòng thi đấu, bọn họ sẽ tại sân Old Trafford chờ Chelsea khiêu chiến. Thứ ba vòng thi đấu, bọn họ sẽ làm khách sân Anfield khiêu chiến tử địch Liverpool. Thứ tư vòng sân nhà nghênh chiến Crystal Palace về sau. Tại thứ năm vòng thi đấu, bọn họ lại đều sẽ đi đến Etihad sân bóng, theo cùng thành tử địch Man City tiến hành vật lộn. Nếu như Kim Tiger có thể cầm xuống cái này mấy trận cường cường đối thoại, hắn mới tính có thể chân chính đạt được rồi công nhận của tất cả mọi người. Mặc dù nghe có chút chói tai, nhưng là Morris lại đối Raman phân tích biểu thị tán đồng. Xác thực, trận đấu này đối với MU thật sự mà nói là có chút nhẹ nhõm. Nếu như hắn có thể đang cùng Premier League 6 mạch đối thoại bên trong chiếm được tiên cơ, như vậy Kim Tiger mới xem như chân chính đạt được công nhận của tất cả mọi người. Theo trọng tài chính kết thúc tiếng còi vang lên, tranh tài kết thúc, MU cuối cùng lấy 4-1 điểm số đại thắng Swansea. Lấy được rồi Kim Tiger thời đại trận đầu thắng lợi. Kim Tiger đứng ở bên sân, lần lượt ôm rồi chính mình cầu thủ, nhìn lấy những này trên mặt mồ hôi các cầu thủ, Kim Tiger trong lòng không được hào tình vạn trượng. Hắn đối chính mình tương lai tràn ngập lòng tin, đối MU tương lai tràn ngập hy vọng. Từ Swansea đến Manchester thẳng tắp khoảng cách đại khái 185 cây số, xe buýt đều đặn nhanh chạy tại trên đường cao tốc. MU cầu thủ tiếng cười cười nói nói, thắng lợi vui sướng để bọn hắn hết sức cao hứng. Thế nhưng là lúc này Kim Tiger tâm tư lại đã sớm bay trở về Manchester. Hắn hiện tại trong lòng tại nhớ một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,